Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Xưng Hào, nửa biên gian phòng, xa so với tân nhiên trong tưởng tượng không lớn lắm. Mani cùng hắn gian kia cũ nát nhà kho so sánh. Trước mắt gian phòng diện tích liền 1/10 đều không có. Liếc một chút quét tới, liền có thể đem sở hữu bài trí, đồ vật thu hết mắt, mà đáng giá chú ý địa phương. Cũng chỉ có hai nơi, một chỗ là nằm ở vừa vào cửa, tần nhiên bên tay trái một khối màn sân khấu, mặt khác một chỗ thì là nửa biên nguyên bản để đặt vũ khí trang bị địa phương. Tiến vào nửa biên trong phòng tần nhiên, hy vọng tìm tới hắn muốn manh mối, cho nên, rất tự nhiên đứng tại màn sân khấu trước, rất rõ ràng, cái kia màu đen màn sân khấu về sau, ẩn giấu đi bí mật gì. Tuy nhiên biết rõ mỗi một vị người chơi gian phòng đều hẳn là tuyệt đối an toàn. Nhưng là tần nhiên vẫn như cụ thói quen kiểm tra chung quanh. Từ đơn giản nhất bảy dập bắt đầu xác nhận, mãi cho đến xác nhận không có bất kỳ cái gì ma pháp trận mới thôi. Tiếp theo, tần nhiên mới kéo ra màn sân khấu. Xoạt, màn sân khấu bên trên thiết hoàn cùng đỉnh đầu hoành đưa kim loại màn cửa cán. Phát ra giòn vang ma sát, sau đó, một cái viết có 5 cái nickname bảng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ cái thứ nhất tên là Hiểu Cát nickname bắt đầu. Mãi cho đến cái thứ 5 tần nhiên nickname 2567 mới thôi. Phía trước 4 cái nickname bên trên, đều có một cái hồng sắc xiên, duy chỉ có tần nhiên nickname bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Nhất thời. Tần nhiên nhíu mày, trước mắt là cái gì? Đó là rõ ràng, trước 4 cái viết tại trên bảng đen nickname, cũng là nửa biên trước đó âm thầm xử lý người chơi. Tần nhiên là thứ 5, vốn là muốn tìm tới nhiều đầu mối hơn tần nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy vật như vậy. Cố ý đem tên viết xuống đến, là vì kỷ niệm chính mình vô pháp cáo chi bất luận kẻ nào công tích vĩ đại. Vẫn là vì thưởng thức chính mình kiệt tác, tần nhiên suy đoán nửa biên dụng ý, nhưng bất luận là loại nào, tần nhiên đều có thể khẳng định, nửa biên nội tâm là cực kỳ vặn vẹo, đối phương khả năng trời sinh như thế, nhưng ở liên bang pháp luật uy hiếp dưới, đối phương còn có thể bảo lưu lấy còn sót lại lý trí. Mãi cho đến tiến xuống dưới đất trong trò chơi mới thôi. Thoát ly liên bang pháp luật uy hiếp. Đối phương trở nên vô sở cố kỵ đứng lên, lại có lẽ, đối phương tại lần thứ nhất đánh giết nickname tên là Hiểu Cát người chơi sau. Mới trở nên dạng này, cuối cùng quá trình, tần nhiên không được biết, nhưng là trước mắt bảng đen đối với tần nhiên tới nói lại là một cái manh mối. Cũng không phải là trực tiếp manh mối, nhưng lại có thể thông qua khối này trên bảng đen người chơi nickname. Đạt được liên quan tới nửa biên càng nhiều tin tức, đem bảng đen từ trên tường lấy xuống. Tần nhiên hướng về mặt khác một chỗ đáng giá chú ý địa phương đi đến. Nơi này ở vào gian phòng chỗ sâu nhất, dựa vào tường vị trí, là nửa biên để đặt vũ khí trang bị địa phương. Mà giờ khắc này, tại nguyên bản đạo cụ về số lượng lại thêm ra mấy món. Bì giáp, trường kiếm, quần dài cùng giày. Cùng một số tạp vật, không thể nghi ngờ, những này liền đều là nửa biên trước đó tùy thân trang bị. Bên trong quần dài, giày cùng tạp vật cũng không có cái gì đáng giá để ý. Chỉ có bì giáp, trường kiếm để tần nhiên để ý. Tên, đặc biệt sai lâu chúc phúc loại hình. Bì giáp phẩm chất, thi hữu phòng ngự lực, khá mạnh thuộc tính, chúc phúc chi giáp đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú. Đặc biệt sai lâu là một cái rời rạc tộc quần bên ngoài đại địa nguyên tố. Nó ưa thích các loại bảo thạch, khi nó thu hoạch đủ nhiều vui sướng lúc, cũng không ngại vì cho nó cung cấp ưa thích người. Đưa cái trước chúc phúc chi giáp, mở ra kỹ năng lúc, người đem nhận một lần trung cấp hiệu quả trị liệu, cộng 200 điểm sinh mệnh, cũng thu hoạch được một cái tiếp tục thời gian là 1 phút đồng hồ trung đẳng thạch phu thuật gia trí. Trung đẳng thạch phu thuật là ngươi cung cấp ngoài định mức 500 điểm. Phán định vì khá mạnh phòng ngự giá trị, khi 500 điểm ngoài định mức phòng ngự giá trị tiêu hao hết lúc. Trung đẳng thạch phu thuật sẽ biến mất, tại gia trì trung đẳng thạch phu thuật lúc, người nhanh nhẹn đem hạ xuống cấp 2, một lần ngày, tên, liệt diễm trường kiếm loại hình, kiếm loại vũ khí phẩm chất, tinh xảo lực công kích, đồng dạng thuộc tính, hỏa diễm cường hóa đặc hiệu, thứ cấp phu độc nhu cầu, vũ khí lạnh, trường kiếm, nhập môn, ghi chú, đây là từ khảm nạm công nghệ mang đến đặc thù vật phẩm. Hỏa diễm cường hóa, mỗi lần lúc công kích, sẽ kích phát 4-8 điểm hỏa diễm thương tổn đặc hiệu thứ cấp phu độc. Mỗi một lần hữu hiệu công kích, đều cần người bị công kích, tiếp nhận một lần thể chất phi e cộng phán định, nếu như chưa thông qua, đem lại nhận mỗi giây 5 điểm độc tố thương tổn, tiếp tục 10 giây, nếu như thông qua, người bị công kích sẽ tiếp nhận 5 giây bên trong, thể lực tiêu hao gia tăng 1/3 đặc hiệu. Đánh dấu, trên lưỡi kiếm độc dịch sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất. Nhưng trường kiếm phẩm chất lại bởi vì độc dịch ăn mòn mà hạ xuống. Hai trang bị bên trong đặc biệt silo chúc phúc càng để Tần Nhiên để ý. Hắn giờ phút này mới hiểu được, nửa biên rõ ràng tiến vào trạng thái trọng thương, lại lập tức khôi phục lại thái độ bình thường nguyên nhân. Mà đặc biệt silo chúc phúc rất tự nhiên bị Tần Nhiên xem như thường dùng trang bị một trong. Cho dù hắn có pôn chi bí ẩn, lại không thể cùng lúc có được hai kiện cùng loại trang bị hiệu quả. Nhưng là đặc biệt silo chúc phúc theo Tần Nhiên nhưng bây giờ là quá trọng yếu. Một lần trong nháy mắt khôi phục 200 điểm sinh mệnh trung đẳng trị liệu. Thời khắc mấu chốt, hoàn toàn là cứu mạng bài. Mặc dù sẽ nương theo lấy giảm xuống nhanh nhẹn trung đẳng thạch phu thuật. Nhưng trung đẳng thạch phu thuật cung cấp ngoài định mức điểm phòng ngự. Chỉ cần lợi dụng được, tất nhiên cũng sẽ thu đến kỳ hiệu. Về phần liệt diễm trường kiếm, không có tương ứng kỹ năng Tần Nhiên, đem liệt vào buôn bán trang bị. Trên thực tế, đi qua Tần Nhiên kiểm tra, nửa biên tuyệt đại bộ phận siêu tầm, đều là buôn bán trang bị. Bất quá, bên trong một cái khóa lại hộp, lại gây nên Tần Nhiên chú ý. Tại tuyệt đối an toàn địa phương, trả hết khóa, cái này bản thân liền là không giống bình thường tín hiệu. Ma dược học sách kỹ năng. Vô ý thức, Tần Nhiên nghĩ đến trước đó từ nửa biên nơi đó nhìn thấy tiết đồ. Lập tức, Tần Nhiên tâm liền nổi lên kích động, đối với có được vài chương cách điều chế, nhưng không có đối ứng học tập kỹ năng Tần Nhiên tới nói. Một bản ma dược học sách kỹ năng, thật sự là quá trọng yếu, mà một thanh khóa, đối với có được tinh thông cấp bậc mở khóa cùng, người lừa gạt, chìa khóa Tần Nhiên tới nói. Tự nhiên là không nói chơi. Ba, rất nhỏ vẩy một cái. Trên cái hộp khóa liền bị mở ra. Tần Nhiên kiểm tra một phen. Xác nhận sẽ không xuất hiện mở hộp ra bắn ra tên nỏ. Độc dịch tình huống về sau. Hộp đáp bị sốc lên. Một chương quyển trục hiện ra bên trong. Quyển trục, cùng suy đoán khác biệt đáp án. Để Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn vội ý thức cầm lấy quyển trục. Trực tiếp mở ra, xưng hào phó bản, bình minh chi kiếm, phó quyền, bình minh chi kiếm, chú đóng ở trí cao con đường thiêu đốt bình minh lọt vào không rõ thân phận địch nhân tập kích. Thiêu đốt bình minh bị thương nặng. Giờ phút này, thiêu đốt bình minh vô cùng cần thiết có người kế thừa, bình minh chi kiếm ý chí. Làm lệnh phó bản số 510, đánh dấu 1. Xưng hào phó bản số lần đem không đưa vào người chơi phó bản số lần. Đánh dấu 2, xưng hào phó bản độ khó khăn chính là đặc biệt độ khó khăn. Cùng người chơi phó bản số lần không quan hệ. Đánh dấu 3, người chỉ có được 4 tờ phó quyển một trong. Người vô pháp xác định khi nào mở ra phó bản. Chỉ có cầm trong tay người quyển người chơi mới có quyền quyết định. Đánh dấu 4. Xưng hào phó vốn cần cầm trong tay người quyển người chơi thông quan 10 lần không hạn một mình hoặc nhiều người phó bản tiến hành làm lạnh sau đưa tay cầm người quyển người chơi đem tùy thời có thể lấy mở ra xưng hào phó bản. Đồng thời nắm giữ 4 tờ phó quyển người chơi, đem đồng thời tiến vào. T, Tần Nhiên nhìn lấy xuất hiện tại võng mạc phần trên chữ. không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Xưng hào phó bản, cái dạng gì xưng hào? Có thể hình thành một cái độc lập phó bản. Duy nhất xưng hào, trừ bỏ cái này bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra nó khả năng. Nhưng không đợi Tần Nhiên tới kịp tinh tế châm trước, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đùng, đùng, hết chương.